Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Thiền đang thúc mạnh vào cơ thể Bạc Hà, mang theo dòng chất lỏng lớn, nơi hai người kết nối, dịch thể liên tục va chạm tạo thành bọt trắng, chất chồng lên giữa hai kẽ đùi, tạo nên cảnh tượng khiêu gợi tiếng rên của Bạc Hà không ngừng. A, à, ư, ừ, nhanh quá, ư quá nhanh rồi, không chịu nổi, nước mắt sinh lý từ khóe mắt cô lăn dài, để lại dấu vết. Thiếu niên nâng cơ thể mềm nhũn của cô, ôm cô đến bên bàn học. Một giọt mồ hôi trong suốt từ cằm tinh xảo của hắn rơi xuống, đập vào đỉnh ngực nổi bật của thiếu nữ. Đôi mắt màu lục thẫm của thiếu niên ướt át như sương, hắn nhắm mắt nhìn trái cấm đỏ trước mặt mình, không chút do dự cúi đầu cắn xé. Ư, ừ, đau quá, cảm giác đau đớn ở đỉnh ngực khiến Bạc Hà kêu lên. Cô gái mở mắt nhìn hắn, dương vê. Tê trong cơ thể cọ sát qua thành âm đờ, o, hơi đau nhưng lại có cảm giác kích thích khó tả. Cơ thể Bạc Hà run rẩy, cánh tay mềm nhũn đặt lên vai thiếu niên, bám víu lấy người duy nhất có thể nâng đỡ mình. Tại sao? Thiếu niên thở hổn hển, mái tóc dài rơi xuống bên má Bạc Hà. Chuyện này lại sướng đến vậy, tôi chưa bao giờ làm trước đây. Trong khi nói, hắn vẫn không ngừng thúc mạnh, như muốn đẩy côn TH. Tê vào sâu bên trong cơ thể Bạc Hà, mạnh mẽ thúc đẩy. Mỗi lần sâu vào đều chạm tới cổ tử cung non nớt của cô, đầu dương vê, tê cọ sát qua cổ tử cung, rồi rút ra hết cỡ. Ư, ừ, nhanh quá, Bạc Hà không có tâm trí trả lời, bởi vì cảm giác sung sướng từ dưới cơ thể lan tỏa khiến não cô không thể suy nghĩ. Chẳng bao lâu, cảm giác sung sướng từ dưới cơ thể lan tỏa khắp cơ thể như sóng chiều. Cùng với những cú co thắt nhanh chóng của đầu dương vê, tê, thiếu niên rên lên một tiếng, bắn ra dòng chất lỏng nóng hổi bên trong Bạc Hà, tươi ướt toàn bộ đường âm đờ, o ẩm ướt của cô. Cảm giác xuất tinh bất ngờ khiến Bạc Hà cảm thấy nóng rực phía dưới, một dòng chất lỏng nóng hổi xối xả vào thành âm đờ, o, theo sau đó dương vê, tê của Hàm Thiền từ từ trượt ra, rời khỏi âm đờ, o cô. Sau khi giải tỏa, Hàm Thiền nằm xuống bên cạnh Bạc Hà, khuôn mặt dần trở nên bình tĩnh, chỉ còn đôi mắt đẫm sương chứng minh cảm xúc vừa qua của hắn. Cơ thể bạn học của cô đã hồi phục chưa? Thiếu niên hỏi với giọng điệu bình thản. Bạc Hà đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy lời này, lập tức quay đầu nhìn hắn và nói. Tôi biết ngay, người cứu Thiệu Dương trong ngõ hẻm là anh. Thiếu niên lười biếng mở mắt nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt. Ừ, cô ấy nói, không ai ở trong ngõ hẻm. Trước cửa trồng cây hoa sơn chi, nhưng anh lại sống ở đó. Bạc Hà nhìn thiếu niên cẩn thận, sợ nói sai điều gì. Anh, rốt cuộc là ai? Thiếu niên đẹp trai nhắm mắt, dường như không nghe thấy lời cô nói, không có phản ứng, như thể đã ngủ. Hắn, không muốn nói, Bạc Hà cắn môi, hắn rốt cuộc là ai? Là người là ma, hay là yêu quái? Rõ ràng sống ở hẻm sơn chi, nhưng cô lại thường xuyên gặp hắn trong sương mù. Chuyện này là thế nào? Bạc Hà suy nghĩ mãi không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi thêm Hàm Thiền. Sân nhỏ trong sương mù luôn yên tĩnh, không cảm nhận được thời gian trôi qua, trong chốc lát đã là vài ngày trôi qua. Ngày đó sau khi cùng Bạc Hà trải qua mưa mây, Hàm Thiền bắt đầu có hứng thú mãnh liệt với chuyện ấy. Bạc Hà gần như mỗi ngày đều mơ thấy mình bước vào giấc mơ sương mù. Sau vài lần, cô đã có thể dễ dàng tìm thấy sân nhỏ từ trong sương mù. Mỗi lần đến sân nhỏ, thiếu niên không phải đang nằm dưới sàn nho ngủ, thì là đang trong phòng đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Bạc Hà đến, Hàm Thiền luôn muốn làm vài lần trước, như đứa trẻ được đồ chơi mới mê mẩn cơ thể cô. Dưới sàn nho xanh mướt, một đôi nam nữ quấn lấy nhau, làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt. Áo tắm mỏng manh của thiếu niên bị mở ra, phần dưới bị kéo lên eo, lộ ra dương vê, tê cao ngạo của hắn. Đang thúc vào khe thịt của thiếu nữ. Hàm Thiền hai tay siết chặt lấy eo thon của Bạc Hà. Cô gái mảnh mai bị siết chặt không thể cựa quậy, bị hắn thao túng. Hai chân mảnh khảnh của Bạc Hà bị mở ra, đặt lên hai bên hông của thiếu niên. Âm đờ, o bên dưới bị thúc đẩy nóng bỏng. Nước hoa từ bên trong chảy ra không ngừng, theo dương vê, tê ra ngoài, bắn lên cơ thể cả hai. Ừm, quá nhanh, không chịu nổi. Sự thúc đẩy quá nhanh mang lại cảm giác mạnh mẽ, một dòng chất lỏng trong suốt phun trào ra ngoài, kích thích thành âm đờ, o của cô gái, Bạc Hà cơ thể co giật, sau đó mềm nhũn ngã vào lòng thiếu niên, cơ thể mềm mại. Chỉ mới nhanh thế đã xuất rồi à, giọng thiếu niên mang theo sự không hài lòng. Hàm Thiền chưa hài lòng, không vui vì cô nhanh chóng xuất, phạt cô bằng cách đâm sâu vào âm đờ, o, cơ thể vừa mới xuất cực kỳ nhạy cảm, Bạc Hà kêu lên, âm đờ, o lại co thắt, suýt nữa làm Hàm Thiền không giữ được. Hàm Thiền mắng thầm một tiếng, phạt bằng cách đâm mạnh, độ sâu cực độ như muốn nhét cả hai túi cũng vào trong cô. Em không muốn nữa. Bạc Hà nức nở trên vai Hàm Thiền, muốn thoát khỏi Dương Vê. Tê đang làm loạn bên dưới nhưng bị thiếu niên mạnh mẽ giữ chặt, không thể động đậy. Âm đạo mềm mại nóng như lửa, chặt chẽ bao bọc lấy Dương Vê. Tê của thiếu niên, như những vòng cao su chật chội mát xa cho hắn, Hàm Thiền mạnh mẽ đâm vài chục lần, cuối cùng đâm vào sâu nhất của âm đờ, o thiếu nữ, đầu Dương Vê. Tê chạm vào cổ tử cung phun ra. Hu, thiếu niên ôm thiếu nữ đã không còn sức lực nằm xuống trên ghế dài. Phía dưới vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể cô. Hàm Thiền lười biếng nhắm mắt, thưởng thức cảm giác sau khi xuất, ngón tay vòng lấy mái tóc dài của Bạc Hà chơi. Bạc Hà vẫn chưa thoát khỏi cảm giác cao trào, cả người mềm nhũn như nước, chỉ có thể để hắn làm gì muốn. Dù Dương Vê, tê bên dưới đã nhỏ đi một vòng, nhưng kích thước vẫn đáng kể, nằm trong âm đờ, o cô, sẵn sàng cho lần tiếp theo, không thể bỏ qua. Từ khi lần đầu làm với hắn, cô chưa có một ngày nào yên ổn, Bạc Hà tức giận nghĩ thầm. Mọi tư thế đều thử qua một lần, cô gần như bị hắn làm cho ngất đi. Dịch màu trắng sánh đặc từ nơi hai người kết hợp chảy ra chậm rãi, thiếu niên tò mò vươn tay hứng lấy một ít, quan sát trong chốc lát rồi lau lên mặt Bạc Hà. Anh làm gì vậy? Cảm giác dính dính trên mặt khiến Bạc Hà kêu lên. Nhìn thấy dịch thể của mình được bôi lên mặt Bạc Hà, một cảm giác kỳ lạ của sự thỏa mãn tràn ngập trong lòng Hàm Thiền. Nếu hắn là con người, hắn sẽ hiểu rằng đó chính là cảm giác chiếm hữu của đàn ông. Em là của tôi, Hàm Thiền nhìn cô một lúc rồi đột nhiên nói như vậy. Đôi mắt màu mực xanh của thiếu niên trong veo như nước hồ, yên lặng nhìn thiếu nữ trong lòng mình, như thể thề non hẹn biển khi nói lời chiếm hữu. Bạc Hà câm nín, chưa kịp nói gì, Hàm Thiền bỗng nhớ ra điều gì đó, nhíu mày. Tôi đói rồi, tôi sẽ đưa em đến một nơi. Hắn ngồi dậy từ ghế mây, rút Dương Vê, tê ra khỏi cơ thể cô gái. Dương Vê, tê nửa cứng nửa mềm lướt qua âm đờ, o của Bạc Hà, cảm giác khoái lạc khiến cô rên nhẹ. Chỗ nào vậy? Bạc Hà hỏi một cách tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên kéo cô dậy, giúp cô mặc lại chiếc váy trắng, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Theo tôi. Trong khu vườn nhỏ không có sự thay đổi của ngày đêm, không có mùa xuân hạ thu đông, cũng không có sự sống khác. Bạc Hà vốn tưởng rằng đây là một không gian tĩnh lặng, nhưng Hàm Thiền lại dẫn cô đến một nơi khiến cô ngạc nhiên. Hai người rời khỏi khu vườn nhỏ, bước vào lớp sương mù trắng. Bạc Hà nín thở, kiềm chế sự hào hứng và tò mò, theo sau bóng lưng của hắn trong sương mù. Bóng dáng của thiếu niên trong sương mù như cá gặp nước. Dù hình thể mảnh khảnh nhưng tốc độ không hề chậm, không bao lâu Bạc Hà thậm chí cảm thấy không theo kịp. Cô vội vàng tăng tốc bước chân để theo kịp bước đi của thiếu niên, nhưng không ngờ rằng hắn đột nhiên dừng lại, cô không kịp phòng bị mà đâm vào lưng hắn. Mũi của thiếu nữ đập mạnh vào xương cánh bướm của thiếu niên, Bạc Hà cảm thấy đau đớn, kêu lên thảm thiết, vừa ôm mũi vừa rơi lệ. Hàm Thiền quay đầu lại khi nghe thấy tiếng kêu, nhìn thấy cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhíu mày hỏi, có chuyện gì vậy, anh đi quá nhanh, em đâm vào anh rồi. Bạc Hà nói một cách oan ức, Hàm Thiền dường như không cảm nhận được cơn đau sau lưng, nghe cô nói vậy, mới nghi ngờ nhìn vào tay cô đang che mũi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa cho cô. Cảm thấy tốt hơn chưa? Giọng nói của thiếu niên hơi trầm. Bạc Hà ngây người nhìn vào khuôn mặt bên cạnh của hắn, đôi mắt màu mực xanh của thiếu niên lúc này càng rõ ràng hơn. Từng chi tiết trên khuôn mặt hắn dưới khoảng cách gần như được phóng đại, nhưng không hề có điểm nào không hài hòa. Hắn, thật sự là một mỹ nhân. Bạc Hà ngây người nghĩ, cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như Hàm Thiền. Dù là đàn ông hay phụ nữ, người trước mắt này chắc chắn là người tinh tế nhất mà cô từng gặp, hoàn hảo đến không tì vết. Sau khi xoa một lúc, Bạc Hà đã không còn đau nữa, cảm thấy hơi ngượng ngùng nên né tránh tay hắn, tay đỏ bừng. Thiếu niên hơi ngẩn ngơ, tay mất mục tiêu chuyển sang nắm lấy tay cô, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Bạc Hà, dắt cô tiếp tục bước đi. Bàn tay của hắn bất ngờ ấm áp, theo sát tôi, đây không phải là nơi dễ đi. Bạc Hà đang mơ màng thì Hàm Thiền dừng bước, màn sương mù trước mắt đã tan đi phần lớn, mặt đất bằng phẳng dưới chân cũng bắt đầu có những độ cao thấp khác nhau. Sương mù ẩm ướt, Bạc Hà cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là bãi cỏ non mềm mại. Trong sương mù, một con đường nhỏ mơ hồ hiện ra. Đây là nơi nào? Bạc Hà theo kịp bước chân của Hàm Thiền, hỏi một cách tò mò. Trong sương mù đều là biển ý thức của tôi. Thiếu niên trả lời, bên ngoài, chính là ngoại giới của hai thế giới. Hai thế giới, Bạc Hà không hiểu ý của hắn. Thế giới con người và thế giới linh hồn. Thiếu niên nói một cách thản nhiên, những thứ bên ngoài đó là những thực thể mà cả thế giới con người và thế giới linh hồn đều không thể dễ dàng tiếp xúc. Bạc Hà đoán rằng hắn không phải là con người, nhưng không ngờ rằng sẽ biết những điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến trong hoàn cảnh như thế này. Cô chưa bao giờ nghe nói về thế giới linh hồn, nhưng trong chốc lát, đầu óc cô xuất hiện hàng loạt những thứ kỳ lạ, như yêu quái, quỷ dữ, sự kiện huyền bí, tất cả đều tràn ngập trong tâm trí cô, ánh mắt nhìn xung quanh đầy nghi ngờ. Những thứ đó, rất nguy hiểm sao? Cô hỏi một cách cẩn thận. Thiếu niên liếc nhìn cô một cái, nói, chú ý bước chân của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường nhỏ này là một nhánh của biển ý thức của tôi. Nếu bước ra khỏi con đường sẽ bị hút vào ngoại giới của hai thế giới. Nếu cô bước lên những thứ không nên bước lên, tôi cũng không thể cứu em. Bạc Hà định bước tiếp, nghe thấy lời của hắn thì sợ hãi co chân lại. Chỉ dám ẩn sau lưng hắn và cẩn thận bước theo dấu chân của hắn. Một bàn tay nhỏ căng thẳng nắm chặt góc áo trắng của thiếu niên, khiến hắn phải bật cười. Đến rồi, không lâu sau, Hàm Thiền dừng bước, cong môi nói. Thiếu nữ phía sau cẩn thận nhô đầu ra, nhìn về phía hắn đang hướng tới, mắt đầy ngạc nhiên. Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô là một thế giới tách biệt như tiên cảnh. Sương mù đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là cảnh sắc xanh mướt. Trước mắt là rừng cây đa lớn mọc chung với nhau, cành lá quấn quýt, thân cây to lớn vươn lên từ mặt đất, cao hàng chục mét, lan rộng đến tận mây xanh che kín bầu trời, khiến nơi đây hiếm khi có ánh nắng chiếu trực tiếp, chỉ có vài tia sáng lệch lạc xuyên qua. Âm thanh nhẹ nhàng của dòng nước lọt vào tai Bạc Hà, như thể không xa lắm. Hàm Thiền dắt tay cô đi trên rễ cây đa lộ ra mặt đất, theo tiếng nước đến sâu trong rừng, và đúng là có một con suối nhỏ ở đó. Cách chương.